Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, thứ 332 chương một đôi khuynh thành sắc. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều đồng dạng đỏ mắt Lệ Như Báo nháy mắt một cái. Lệ Như Báo lập tức đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, liền chiều dưới hét lớn lên tiếng. Được rồi, nhãi con các, bình thường thấy các ngươi một hai đô rất lợi hại. Hôm nay cái khóc cái gì khóc? Môn chủ phi thăng, đây là chúng ta Thiên Y môn đại hỷ sự. Đồ nhớ kỹ cho ta. Ngày mai giờ thìn, đồ đến quảng trường đến xem lễ. Chúng ta cùng nhau quan sát môn chủ phi thăng lễ lớn. Dưới đài chúng đệ tử cùng kêu lên quát, là, mà tham gia trưởng môn lễ lớn những thứ ấy các phái tông môn chi chủ. Cũng đều nhao nhao nói khẩn cầu, muốn lưu lại, quan sát hòa chiêm ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt phi thăng buổi lễ long trọng. Này Đông Phương Đại Lục, đã có gần nghìn năm không có nhân phi thăng tiên giới. Bây giờ không dễ dàng gì có một người đạt được này đẳng cảnh giới. Bọn họ thế nào chịu lỗi thất quá cơ hội tốt như vậy? Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng đều cười đáp ứng, liền để cho bọn họ khai mở nhãn giới cũng tốt, mặc kệ bọn họ là hấp thụ kinh nghiệm cũng tốt, vẫn có những ý nghĩ khác cũng được. Nói chung, những người này ở thấy tận mắt chứng nàng phi thăng tiên giới sau. Tin tưởng hắn các cũng không dám lại đối Thiên Y môn khởi cái gì oai tâm tạp niệm mà ni. Đương nhiên, nàng đối với thiên giới hạ giới tuần tra quan chức cũng là rất có hứng thú. Nếu có một ngày Dạ Kinh Lâu không làm, nàng kia rất nguyện ý nhận lấy này trước, đến mỗi vị diện đi đi một chút nhìn nhìn. Nếu như Dạ Kinh Lâu muốn tiếp tục làm xuống, nàng kia liền đương cái bồi hộ nương tử, vẫn bồi ở bên cạnh hắn. Mặc kệ hắn đi nơi nào, nàng cũng cùng hắn, cứ như vậy, nàng là có thể thường xuyên hạ đến xem của nàng bọn đồ tử đô tôn. Thật tốt à, ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt chuẩn bị ngày mai độ kiếp lễ lớn lúc. Tiên giới kia tức khác, cũng có người ở nổi lên thế nào đối phó Mộ Dung Cửu Nguyệt âm mưu. Lôi thần, phụ trách thiên đạo xét duyệt hòa trừng phạt quan tiên, mỗi một cái phi thăng thượng tiên giới tu sĩ. Trừ đặc thù nhân vật, toàn đều phải trải qua hắn lôi thần tay, vượt qua hắn ẩm quá lôi kiếp, mới có thể chính thức đắc đạo, phi thăng thành tiên. Khi hắn hôm nay theo tiên cung giám sát xử lấy được sắp phi thăng nhân viên danh sách lúc, liền chuẩn bị trở về hắn lôi thần điện. Không ngờ, hắn mới vừa ra tiên cung cổng, liền bị Kiêu Dương tiên tử cấp ngăn cản đường đi. Lôi thần có chút kinh ngạc nhìn Kiêu Dương tiên tử. Ước, nguyên lai là Kiêu Dương tiên tử, không biết tiên tử ngăn cản hạ quan, vì chuyện gì? Kiêu Dương tiên tử vẻ mặt ngạo nghễ chiều lôi thần gật gật đầu. Lôi thần đại nhân, bổn tiên tử có việc muốn tìm ngươi tâm sự, không như chúng ta tìm một chỗ nói một chút. Lôi thần thấy Kiêu Dương tiên tử này thói kiêu ngạo ngút trời, lại cả vú lấp miệng em bộ dáng, rất là nhìn không thuận mắt, đãn nhân ra hậu trường cứng rắn. Hắn lại không thể không cho nàng này mặt mũi, chỉ có thể hư đáp một tiếng. Đi, tiên tử thỉnh. Kiêu Dương tiên tử mang theo lôi thần tới một nơi vắng vẻ, lại nhỏ tâm địa bày kết giới. Lúc này mới hỏi lôi thần. Lôi thần đại nhân, ta nghĩ hướng ngài hỏi thăm một việc, chẳng biết có được không? Lôi thần đáy mắt thoáng qua một tia tinh quang. Ngài nói, Kiêu Dương tiên tử giả vờ vẻ mặt khó xử trạng. Trên mặt biểu tình cũng có vẻ so với trước khiêm tốn rất nhiều. Là như vậy, ta tại hạ giới thời gian, từng bị một vị gọi Mộ Dung Cửu Nguyệt bằng hữu đã giúp một bận rộn. Nga, của nàng đạo hiệu gọi không lo, ta vẫn luôn muốn báo đáp nàng với ta ân tình, chỉ tiếc hai giới cách nhau, vẫn cũng không có cơ hội. Bây giờ nghe nói nàng lập tức liền muốn độ kiếp phi thăng. Tin tức này nhưng là thật. Lôi thần nghĩ vừa danh sách thượng nhìn thấy tên, đúng là có Mộ Dung Cửu Nguyệt tên này, liền gật đầu, không sai, nếu như không có ngoài ý muốn, rất nhanh ngươi là có thể thấy nàng. Kiêu Dương tiên tử trong lòng cứng lại. Này tiểu tiện nữ, quả nhiên muốn phi thăng, nàng lại giả vờ vẻ mặt lo lắng hỏi, lôi thần đại nhân, đến lúc nhưng muốn xin ngươi hạ thủ lưu tình, làm cho nàng nhất định phải bình an phi thăng mới tốt. Lôi thần cười vang nói, này ngươi trái lại quá lo lắng, vị này vô ưu tiên tử tích hạ công đức rất nhiều. Đủ có thể để tiêu lôi kiếp, ngay cả tiên đế với nàng đô tán thưởng có thêm, Kiều Dương tiên tử, ngài cũng không cần lại lo lắng, nàng phi thăng thượng giới, đó là chắc chắn chuyện, huống chi, nàng còn là Kinh Lâu tiên quân ái thê đâu, Kinh Lâu tiên quân nhưng sáng sớm liền quan tâm quá chuyện này. Hắn còn nói, sáng mai Khuynh Tình tiên quân và Uyển Hoa tiên tử hội thân tự tới nghênh tiếp vô ưu tiên tử phi. Thăng thượng giới đâu, Kiều Dương tiên tử hai tròng mắt cấp tốc thoáng qua một tia hàn quang. Nàng vốn là nghĩ, thừa dịp Mộ Dung Cửu Nguyệt độ kiếp thời gian, lại thu mua lôi thần lợi dụng thiên kiếp giết chết nàng. Làm cho nàng tử được bất giác, không nghĩ đến, này Dạ Kinh Lâu, nguyên lai còn lưu có chiêu thức ấy à. Chẳng lẽ hắn bây giờ còn ở đề phòng các nàng, sợ các nàng sẽ đối với nàng bất lợi. May mắn, nàng trước qua đây dò xét tham lôi thần ý, nếu không, nếu như nàng cứ như vậy tùy tiện xuất thủ, ở Dạ Kinh Lâu như thế tinh vi bố cục hạ, bị hắn đãi nàng nghĩ đối Mộ Dung Cửu Nguyệt bất lợi. Sợ rằng nàng cho dù không chết, cũng muốn cởi một thân ra, nghĩ tới đây, Kiều Dương tiên tử liền sau một lúc sợ, xem ra, đối phó này tiểu tiện nữ, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Dù sao nàng hiện tại thượng tiên giới, không có giống ở phàm giới khó khăn như vậy, sau này muốn đối phó nàng, còn không phải là rất dễ sao? Ha ha ha, lôi thần thấy Kiêu Dương tiên tử ở đó trầm tư nửa ngày. Biểu tình còn có chút dữ tợn, trong lòng thoáng qua một tia không hiểu, bất quá hắn cũng không có bao nhiêu nghĩ, chỉ là vội vã về nhà, thấy này Kiêu Dương tiên tử hình như là đem hắn quên mất. Liền lại hỏi một tiếng, Kiều Dương tiên tử, ngài còn có việc sao? Kiều Dương tiên tử vội vàng phục hồi tinh thần lại, theo chứa đồ vòng tay lý lấy ra một lọ tiên giới nghe tiếng giao trì tiên tử đưa cho lôi thần. Nghe nói lôi thần đại nhân liền hảo này một ngụm rượu. Đoạn thời gian trước, ta vừa lúc được một lọ, hôm nay cái sẽ đưa cấp lôi thần đại nhân. Đà tạ lôi thần đại nhân hôm nay giúp đỡ, lôi thần đại nhân vừa thấy kia giao trì tiên tử. Mắt liền sáng, đây chính là khó có được tiên nhưỡng a. Nhưng hắn còn là khách khí mấy câu. Đâu đâu, Kiều Dương tiên tử khách khí. Hạ quan chẳng qua là Hoa tiên tử nói mấy câu mà thôi. Đầu đường được tiên tử tạ lễ, Kiều Dương tiên tử thấy hắn vừa nói khách khí nói. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm này tiên tử không buông. Toại đem kia tiên tử trực tiếp nhét vào lôi thần trong tay. Cười nói, ta đi đây, chúng ta có thời gian lại tán gẫu. Nhìn thân thể của nàng hình thiểm xa, lôi thần mới phản ứng được, tiên tử đi thong thả. Sau đó, lôi thần hạnh phúc ôm kia tiên tử, thì thào tự nói, hắc hắc hắc, lại có rượu ngon uống. Ngày hôm sau, giờ thìn tiền một khắc, thiên y môn tổng bộ đại trên quảng trường, đã là đứng đầy người, chỉ chưa trung gian một chung đất trống mang, chỗ đó chỉ đứng hai cái thân ảnh, một nam một nữ đứng sóng vai, hai tay chăm chú nắm cùng một chỗ, Mộ Dung Cửu Nguyệt hôm nay mặc một thân màu trắng tiên y. Phiêu phiêu dục tiên, xuất trần tuyệt diễm ni Dạ Kinh Lâu đồng dạng là một thân màu trắng tiên y. Hai vợ chồng đứng chung một chỗ, liền là một đôi khuynh thành sắc, mê loạn mọi người tâm ni mà kệ nam nữ, đồ ở trong lòng lặng yên hâm mộ, thán phục, nếu như giờ khắc này, bồi ở nàng, hắn, người bên cạnh là ta, thật là có bao nhiêu hảo. Hết chương.